Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 844. Nghĩ cách cứu viện Captain America cùng đệ tam chàng trò chơi. Odin khuyên Stark không cần đem sở hữu sự tình đều bối ở trên người mình. Tất cả mọi người đi làm khả năng cho phép sự này liền vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn thử thử. Hiệu quả không tồi. Xác thật không cảm nhận được trước kia cái loại này ngọn núi giống nhau áp lực. Stark đem cứu vớt thế giới cùng hủy đi Taj Mahal nhiệm vụ cùng nhau giao cho Captain America. Lúc sau chuyên tâm làm chính mình sự, Captain America nhìn không chung những cái đó thấp độ phân giải phi hành khí cùng đạn pháo. Lại nhìn đã bị dỡ xuống 1/10 Taj Mahal. Hắn nặng nề mà thở dài. Đến đây đi. Lần này lúc sau, hắn khẳng định sẽ bước lên Ấn Độ lệnh truy nã. Cùng Hawkeye làm bạn. Hắn xác thật chưa từng chơi cái gì Breakout. Nhưng hắn tấm chắn dốc lòng cao A. Hắn ở mặt cỏ thượng nhanh chóng chạy vội. Lúc sau mãnh dẫm mặt đất. Thả người nhảy lên. Đang ở giữa không trung cử thuẫn một. Thoạt nhìn thực phim hoạt họa đạn pháo đụng vào tấm chắn thượng. Lúc sau hướng mặt bên bay đi. Ở đem Taj Mahal một cái tiêm tháp xóa sạch sau. Đạn pháo bắn trở về. Captain America lại hướng mặt bên chạy. Một cái hoạt sạn. Ở đạn pháo sắp rơi xuống đất trước đem đạn pháo lại một lần đánh bay. Hắn thân thủ thoăn thoắt. Hành động nhanh nhẹn. Gần không đến nửa phút. Ở điểm thượng liền phản siêu Flula người phi hành khí. Lúc này Taj Mahal chung quanh tụ tập đại lượng người Ấn Độ. Bọn họ xa xa nhìn. Không rõ ràng lắm ra chuyện gì. Vì cái gì Captain America loại này tiêu chí tính nhân vật muốn công kích bọn họ dân tộc tượng. Trưng, sự tình không đến 2 phút. Liền bắt đầu lên men, Ấn Độ phương diện muốn Benjamin Asher giải thích. Vì cái gì phái Captain America tới phá hủy Taj Mahal. Nước Mỹ quốc vụ khanh cũng ở chất vấn hắn. Chúng ta trở về bây giờ chiến lược là từ Taj Mahal bắt đầu sao? Chúng ta hải quân lục chiến đội có phải hay không yêu cầu thích ứng một chút sông Hằng khí hậu? Bộ quốc phòng vài vị tướng quân cũng ở khuyên hắn. Chúng ta đánh Ấn Độ không phải không được. Nhưng tốt nhất trước đem Iran đánh phục. Lúc sau lại đi đánh Ấn Độ. Benjamin Asher thề. Lặp lại nói chính mình là ở giúp Ấn Độ. Nhưng đừng nói ngoại giới. Liền chính hắn bên này người đều không tin. Hắn có thể làm sao bây giờ? Captain America vì nhân loại, vì địa cầu làm ra thật lớn cống hiến. Trước đó không biết thi đấu nội dung. Hắn có vẻ thực bị động. Hơn nữa còn có Ấn Độ những cái đó cầm gậy gỗ cảnh sát quấy nhiễu. Này đều gián tiếp làm hắn thất phân không ít. Cũng may cuối cùng hắn vẫn là thắng được thi đấu. Vì nhân loại san đều tỷ số điểm số. Galaxian thua một ván. Breakout bên này thắng trở về. Trận này đánh cuộc hiện tại là 1-1. Hai bên đánh ngang, đại giới là Captain America bị Ấn Độ truy nã. Benjamin Asher lãnh đạo hạ nước Mỹ lại mất đi một cái minh hữu. Thế giới tân bảy đại kỳ tích chi nhất Taj Mahal biến thành phế tích đội trưởng cho chúng ta tranh. Thủ tới rồi không ít thời gian. Ta kiến nghị chúng ta phái người đi cứu hắn. Stark muốn cười, nhưng hắn biết hiện tại cười không thích hợp. Ngạnh nghẹn một khuôn mặt, hắc chứng kho điều ra SHIELD quân sự vệ tinh nhìn thoáng qua. A, hình ảnh có điểm cay đôi mắt, liền thấy Captain America giống dã lư giống nhau. Tấm chắn bối ở phía sau bối thượng. Hai cái đùi bước đi nhanh. Nhanh như điện chớp mà chạy vội. Phía sau một chiếc xe máy thượng đứng 7-8 cái người Ấn Độ. Mỗi người tay cầm gậy gỗ. Quấn lấy khăn trùm đầu ở mãnh truy. Không đến một phút thời gian, xe máy liền biến thành tam chiếc, truy binh đột phá 20 người, truy binh càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng mãn đường cái đều là đầu triền khăn đỏ Ấn Độ cảnh sát. Bọn họ cưỡi hoa hòe lòe loẹt phương tiện giao thông, từ xe máy đến xe lửa, cái dạng gì đều có. Rất nhiều người cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Như là muốn tham gia cái gì ngày hội giống nhau. sôi nổi gia nhập cái này đuổi bắt Captain America hoạt động giữa. Natasha nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nàng thẳng chậc lưỡi. Nói vậy lúc này Captain America nội tâm là thực hỏng mất đi. S.H.I.E.L.D. thượng cấp chủ quản. Thế giới an toàn ủy ban liền có một vị Ấn Độ duệ ủy viên. Côn thức chiến cơ căn bản là không có tiếp ứng Captain America ý tưởng. Đã sớm rời đi Ấn Độ, Quaylen ở Ấn Độ còn có rất nhiều sinh ý muốn nói. Người Ấn Độ nghèo chính là thật nghèo. Phú đó là thật phú. Bọn họ không nghĩ bởi vì Captain America như vậy một chút việc nhỏ, đắc tội sinh ý đồng bọn. Có nước Mỹ chính phủ đỉnh ở phía trước. Thấy thế nào cũng không nên từ công ty đa quốc gia mạnh bạo khiêng A, Benjamin Asher là con giận. Nhiều không ngứa. Hiện tại hắn đắc tội minh hữu thêm lên không có 100 cũng có 80. Cụ thể là 80 vẫn là 81. Khác nhau đều không lớn, hắn vẫn là rất có chủ nghĩa anh hùng tình tiết. Đối Captain America cái này siêu cấp anh hùng xa so đối Stark bọn họ tôn trọng, lập tức phân phó. Quốc vụ khanh, đem cái này nồi bối xuống dưới. Taj Mahal chính là nước Mỹ tạc. Ấn Độ có ý kiến. Ngoại giao thượng tranh cãi có thể dựa nước Mỹ tới cưỡng chế. Người nên chi viện vẫn là muốn chi viện. Tổng không thể nhìn Captain America bị một đám Ấn Độ A-Tam truy đến đầy đường chạy đi. Cuối cùng vẫn là Natasha thông qua Continental Hotel đem nhiệm vụ an bài đi xuống. Captain America lão đại ca. John Wick gần nhất vừa lúc liền ở Bangladesh quốc. Làm hắn mang theo hắn tiểu lão đệ ở sông Hằng bên kia vòng hai vòng. Lúc sau nhập cư trái phép về nước đi, Stark vẫn luôn ở trên máy tính tiến hành số liệu phân tích. Hắn đột nhiên hô một tiếng. Mấy người đồng thời xem qua đi, tân tọa độ xuất hiện. Vĩ độ 51 độ 30. Kinh độ 0 độ 9, đó là nơi nào? Barbara hỏi, London, muốn nói ai là London nhất không chào đón người. Đương nhiệm nước Mỹ Tổng thống khẳng định cầm cờ đi trước, nước Anh lại nghèo túng. Cũng không phải thuận miệng lừa gạt là có thể ứng phó quá khứ Ấn Độ. Nước Mỹ không trải qua cho phép, trực tiếp phái binh đi London. Vậy quá mức kinh hãi, không biết đệ tam chàng cụ thể là cái gì trò chơi. Bọn họ chỉ có thể dùng dân gian con đường qua đi, Captain America còn ở sông Hằng thượng cùng Ấn Độ. Cảnh sát đánh du kích đâu? Trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng chưa về. Lần này Stark, Hawkeye cùng Barbara toàn bộ xuất động, trên danh nghĩa là mượn dùng Wayland quan hệ. 006 lão đồng chí chạy hè càng làm càng hỏa. Mỗi năm Trung ương công viên đều có thể nghênh đón vạn 8.000 thanh niên nam nữ gia nhập. Đệ tam chàng trò chơi tọa độ điểm liền ở London công viên 2. Bọn họ liền dùng Trung ương công viên cùng công viên 2 quan hệ hữu nghị tổ chức bia tiết danh. Nghĩa, mang theo đại đội nhân mã chạy tới London, trên phi cơ người lẫn nhau gian có nhận thức. Có không quen biết, có rõ ràng nhận thức nhưng lại làm bộ không quen biết. Có rõ ràng không nên nhận thức nhưng thực tế bọn họ lại nhận thức nơi này có tiền nhiệm 006. Hiện tại lão công cụ người. Dùng tên giả Peter Whalen 006 lão đồng chí, có tiền nhiệm 007. Chặt đứt hai cái đuôi. Đối với chính mình còn phải về nước Anh mà tâm tình phức tạp tiền nhiệm James Bond, bọn họ hai cái phi thường quen thuộc. Cứ việc cao tầng đều biết bọn họ đã từng thân phận. Nhưng lúc này bọn họ vẫn là làm bộ không quen thuộc. Chỉ vẫn duy trì một loại lão bản cùng nhân viên tạm thời chi gian đơn giản quan hệ, Barbara cùng. Heather này đối lão đồng học gặp mặt còn lại là mặt khác một loại tình huống, Hawkeye cố ý làm thế. Tử rời khỏi nguy hiểm thật mạnh The Avenger. Nhưng Barbara còn không có lấy định chủ ý. Hiện tại địa cầu đúng là thời buổi rối loạn thời điểm. Căn bản không rời đi người, vì về sau thê tử sẽ không bị phần tử khủng bố theo dõi. Hawkeye vẫn luôn ý đồ giấu giếm Barbara thân phận thật sự. Hết chương.